Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 352, xiềng xích 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Video âm nhạc cho bài hát mới của Miley Cara kiêu hãnh đứng đầu xu hướng phổ biến thời gian thực trên YouTube Alcoholism Feed. Ozin, Miley Cara 60.012.802 lượt xem. 22 giờ trước đôi mắt mở to của Ozin khi nhìn xuống điện thoại không hề thu nhỏ lại. Gì chứ? 60 triệu lượt xem trong chưa đầy 24 tiếng. Ừ thì, với tầm cỡ của Miley Cara, điều đó không phải không thể. Nhưng với thế giới của Kang Ujin, đây vẫn là một cảnh tượng lạ lẫm và đáng kinh ngạc. Kênh YouTube Kang Ujin Alternate của anh cũng đã rất nổi ở Hàn Quốc. Của mình chỉ là con nít so với cái này. Trời điên thật, chưa bao giờ đạt 60 triệu lượt xem trong một ngày. Quả không hổ là siêu sao toàn cầu. Kang Ujin một lần nữa cảm nhận được sức mạnh của Kara. Chuyện này chắc chắn sẽ gây bão lớn luôn, đúng không? Mở to mắt, Ujin chạm vào video. Dù đã quen thuộc với bài hát của Kara và quá trình quay video âm nhạc, đây là lần đầu tiên anh xem sản phẩm hoàn chỉnh. Thời lượng khoảng 4 phút, trong khi bài hát đang phát, Kang Ujin kiểm tra những bình luận đáng kinh ngạc. Ngoài tiếng Anh, còn có nhiều ngôn ngữ khác tràn ngập. Đại khái là những lời khen ngợi nồng nhiệt. Sao mọi thứ cô ấy phát hành đều là kiệt tác vậy? Làm sao có thể thế này? Thiên tài, tôi hết lời để nói. Đây là một trong những bài hát hay nhất cô ấy từng viết và phát hành. Tôi hoàn toàn bị ám ảnh. Tôi cần một phiên bản 10 phút của bài hát này. Tôi thực sự bị cuốn vào bài hát này ngay từ lần đầu nghe. Tôi yêu bài hát này quá. Vẫn là bài yêu thích của tôi. Không thể ngừng nghe. Xuất sắc lắm, Kara. Điều thú vị là, ôi tên mình kìa, trong số hàng chục nghìn bình luận, có thể thấy những từ như tên Kang Ujin và liên hoan phim Can. Kang Ujin là diễn viên Hàn Quốc, sao giọng hát của anh ấy tuyệt vời thế? Anh ấy liên quan gì đến Kara? Có chắc anh ấy là diễn viên Hàn Quốc giành giải nam diễn viên xuất sắc nhất tại Can năm nay không? Thật sự là diễn viên sao? Không phải ca sĩ, nếu vào kênh YouTube của anh ấy, bạn có thể nghe thêm nhiều bài hát. Đây là diễn viên Hàn Quốc đang trở thành chủ đề nóng trên toàn cầu. Và còn nhiều nữa, dù có khá nhiều fan quốc tế biết đến Ujin, nhưng cũng có không ít người chỉ biết đến Kang Ujin qua liên hoan phim Can lần này. Lúc này, một giai điệu piano vang lên trong video âm nhạc. Phần biểu diễn solo của Kang Ujin, góc quay cũng chỉ tập trung vào Ujin. Người xuất hiện tiếp theo là Miley Cara, tóc vàng với lớp trang điểm nhòe nhoẹt như vừa khóc. Cô lướt tay qua cổ, vai và eo của Kang Ujin, người đang chơi piano. Tuy nhiên, sự điềm tĩnh của Kang Ujin trong video vẫn được duy trì. Kang Ujin đang xem video âm nhạc chủ đề cho bài hát mới của Kara, lặng lẽ nói. Chất lượng tốt thật, không, thôi nào, nhưng nếu cứ thế này, chắc chắn sẽ vượt 100 triệu lượt xem mất. Album mới của Miley Kara có tổng cộng 14 bài hát. Trong số đó, có 3 bài chủ đề. Và bài chủ đạo là Alcoholism, có sự tham gia của Ujin. Chỉ riêng video âm nhạc của Alcoholism hiện đã đạt 60 triệu lượt xem. Dù chưa đầy 24 tiếng, với tốc độ này, 100 triệu lượt xem là điều dễ dàng, và thậm chí hàng trăm triệu lượt xem cũng có thể đạt được. Đây là một kỷ lục phá đảo. Kang Ujin đang xem video âm nhạc, không biết chính xác, nhưng theo YouTube, kỷ lục hiện tại là 58 triệu lượt xem trong 24 tiếng. Hôm nay, Miley Cara đã phá vỡ kỷ lục tồn tại nhiều năm. Phá kỷ lục về lượt xem tối đa trong 24 tiếng trên YouTube. Kỷ lục mới này có sự góp sức và hiện diện của Kang Ujin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không thực sự tìm kiếm, nhưng việc video âm nhạc đạt 60 triệu lượt xem nghĩa là nó đang trở thành chủ đề nóng trên toàn cầu. Sắp tới rồi, 100 triệu lượt xem, 100 triệu lượt xem. Điên rồi, điều này có nghĩa là mức độ nhận diện toàn cầu của Kang Ujin càng lớn hơn. Dù album mới của Kara đã leo LNDNS cao tại liên hoan phim Can, album mới này như đổ thêm dầu vào lửa. Điều không thể bỏ qua là chưa đầy 24 tiếng đã trôi qua. Nó cũng có nghĩa là còn nhiều quả bom hạt nhân đang chờ phát nổ. Quay lại. Cả Internet ngập tràn tin tức về leak, bao gồm cả Kang Ujin. Người đàn ông của Can, Kang Ujin trở về trong tiếng reo hò. Cảm ơn người hâm mộ điện ảnh Hàn Quốc. Ảnh, ảnh, Nam diễn viên xuất sắc nhất Kang Kang-woo-jin và dàn diễn viên Lee trở về Hàn Quốc khi nào Lee, bộ phim làm rung chuyển thế giới, sẽ được phát hành tại Hàn Quốc. Kang Woo-jin, người đang mở rộng tầm ảnh hưởng toàn cầu, được vây quanh bởi phóng viên và người hâm mộ tại sảnh đến sân bay Incheon. Trở về trong vinh quang, Kang Woo-jin, từ Familiar Parasite đến Beneficial Evil, vẫn còn nhiều quả bom chờ phát nổ. Album mới của Miley Cyrus bắt đầu bùng nổ mạnh mẽ. Issue Pick, video âm nhạc bài hát mới của Miley Cyrus có sự tham gia của Kang Woo-jin, phá kỷ lục lượt xem cao nhất trong 24 tiếng trên YouTube. Ngay sau khi giành giải nam diễn viên xuất sắc nhất tại Cannes, lại thêm một lần nữa. Dấu hiệu Kang Woo-jin và Miley Cyrus vươn cao hơn với album mới theo thời gian, một lượng lớn bài báo được đăng tải. Nếu chỉ có Miley Cyrus, nó đã là một cú hit lớn ở nước ngoài, nhưng không thể có sức mạnh như thế này trong nước. Tuy nhiên, Kang Woo-jin được bao gồm trong album mới của Cyrus, và giờ Woo-jin đã làm rung chuyển cả Hàn Quốc. Tìm Kang Woo-jin trong video âm nhạc của Miley Cyrus đạt 60 triệu lượt xem trong chưa đầy 24 tiếng. Nếu các phóng viên không chạm vào vấn đề này, đã đến lúc gọi họ là ngốc. Style issue, Kang Woo-jin, người khiến cả thế giới kinh ngạc cả trong vai trò diễn viên lẫn ca sĩ. Sau Can là Billboard, tuy nhiên, vì mới mở hôm nay, kết quả bảng xếp hạng Billboard của Kara sẽ ra mắt vào tuần sau. Nhưng nó đã lập kỷ lục khổng lồ trên YouTube, và bài hát của Kara đã chiếm vị trí số 1 thời gian thực trên các nền tảng âm nhạc lớn tại Hàn Quốc. 1. Mới, Alcoholism, Fit, Woo-jin, Miley Cyrus. Dù không hiếm khi các bài hát nước ngoài xuất hiện trên bảng xếp hạng thời gian thực trong nước, nhưng việc chiếm vị trí số 1 nhanh như vậy thì không phổ biến. Dĩ nhiên, Kang Woo-jin có ảnh hưởng lớn nhất. Trời, bài hát hay quá, chúc mừng ngôi sao thế giới Kang Woo-jin ra mắt trên Billboard. À, giọng Kang Woo-jin không điên rồ sao, chỉ là hát góp, nhưng sự hiện diện của anh ấy. Điên thật, video âm nhạc này thực sự điên rồ. Kara siêu gợi cảm và Kang Woo-jin siêu ngầu. Kang Woo-jin có luyện chơi piano không? Trời ơi, chơi giỏi quá, có gì anh không làm được không? Người ngoài hành tinh, này Kang Woo-jin, về hành tinh đi. Giọng Kang Woo-jin đúng chất ngôi sao nhạc pop. Ha ha ha ha ha. Kang Woo-jin, người mang lại niềm vui với giải nam diễn viên xuất sắc nhất tại Cannes. Và ngay lập tức khiến tôi phát cuồng. Tôi yêu anh ấy, anh chàng này đúng là người thật việc thật. Kang Woo-jin vốn đã là một ca sĩ tuyệt vời, ngay khi ra mắt đã càn quét vị trí đầu bảng xếp hạng trong nước. Giờ chỉ cần đè bẹp Billboard nữa thôi rồi sáng hôm sau. Video âm nhạc của Miley Cyrus được phát hành chưa đầy 48 tiếng. Alcoholism, Fit, Woo-jin, Miley Cyrus 110 triệu lượt xem. Một ngày trước nó dễ dàng vượt qua mốc 100 triệu lượt xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi đó, có lẽ vì ảnh hưởng bùng nổ của Kang Woo-jin, nhà phân phối Lee đã phát hành vô số video, bao gồm trailer và teaser cho Lee, cũng như các video được chỉnh sửa liên quan đến liên hoan phim Cannes. Tiết lộ độc quyền bữa tiệc hậu liên hoan phim Cannes để lại huyền thoại của Lee trailer teaser cho Lee được phát hành cùng lúc khi công chúng kêu gọi ra mắt. Dĩ nhiên, đó là vì mục đích quảng bá và tiếp thị. Hàn Quốc đã bị ngập chìm trong cành cọ vàng và giải nam diễn viên xuất sắc nhất của Lee. Ngay cả hiện tại cũng đang tiếp diễn. Không cần phải nói, sự quan tâm đang bùng nổ. Và poster chính thức của Lee cũng đã thay đổi. Hình ảnh Woo-jin nhìn vào bức ảnh gia đình vẫn giữ nguyên, nhưng thêm vào vài câu chữ. Tham gia hạng mục tranh giải tại liên hoan phim Cannes, bộ phim giành cành cọ vàng của đạo diễn An Ga-bok. Kang Woo-jin giành giải nam diễn viên xuất sắc nhất tại liên hoan phim Cannes. Và vào tối hôm đó, phía Lee, chính thức Lee, bộ phim làm rung chuyển liên hoan phim Cannes, được xác nhận phát hành tại Hàn Quốc vào ngày 27 tháng 10. Bộ phim được yêu thích trên toàn cầu Lee sẽ ra mắt vào ngày 27, công chúng phấn khích với tin tức chỉ còn khoảng 2 tuần nữa. Ngày phát hành chính thức đã được công bố với thế giới. Sáng sớm ngày 15, Yeoncheon, tỉnh Gyeonggi, thời gian khoảng 8 giờ, đó là một phim trường rất lớn, rộng hơn 2.000 piêng. Có hơn 6 xưởng phim khổng lồ trông như nhà kho, và bên trong mỗi xưởng là các bối cảnh khác nhau. Có 8 xưởng phim cỡ trung nhỏ hơn. Nhìn một cách nào đó, đây là một phim trường khổng lồ, gợi nhớ đến một ngôi làng. Trong số các bối cảnh đó, một đội quay phim quen thuộc xuất hiện trước xưởng phim thứ 3, nơi có nhiều bối cảnh được dựng lên. Hãy dựng máy quay và đạo cụ trước. Đạo cụ bắt đầu từ bối cảnh số mấy? Số 2. Bối cảnh số 2. Đạo diễn hình ảnh, xem qua khu vực lắp đặt máy quay đi. Diễn viên phụ đâu rồi? Ra ngoài và rẽ trái. Đó là đội Beneficial Evil, vừa hoàn thành cảnh quay ngoại cảnh ở Bangkok. Vẫn còn khoảng 100 nhân viên. Hàng chục nhân viên đang chờ ở bãi đất trống trước xưởng phim, như thể sẽ có khá nhiều người tham gia quay hôm nay. Một số diễn viên hiện tại của Beneficial Evil cũng có mặt. Các diễn viên phụ và Hwarin là những nhân vật chính. Hwarin, với quầng thâm dưới mắt, ngồi trên ghế diễn viên, gần đây đã đổi sang tóc ngắn màu đen, đang xem video trên điện thoại với tai nghe. Đó là video âm nhạc bài hát mới của Kara, có sự tham gia của Kang Woo-jin. Hwarin, đang xem video đã dễ dàng vượt mốc 100 triệu lượt xem, bên ngoài thì vô cảm, nhưng bên trong thì cuồng nhiệt. Mỗi bài hát đều tuyệt, gần đây, cô ấy đã ngất hoặc suýt ngất vài lần. Choi Yi, một fan cuồng, giành giải nam diễn viên xuất sắc nhất tại Cannes, liên hoan phim của các nhà làm phim thế giới, và giờ album của siêu sao toàn cầu Kara đang tăng vọt một cách điên cuồng. Trái tim Hwarin đập thình thịch, run hết cả người, trời ơi, không dám nhìn vào mắt anh ấy đâu. Nếu kỳ vọng quá cao, đôi khi bạn sẽ cảm thấy chùn bước mà không nhận ra. Giờ Hwarin cũng vậy, cảm giác như ngay trước khi gặp một diễn viên Hollywood hàng đầu mà bạn hâm mộ cuồng nhiệt. Dĩ nhiên, ngoài cô, toàn bộ dàn diễn viên Beneficial Evil cũng đang chờ đợi ai đó, giống Hwarin. Lúc này, khoảng 100 nhân viên bận rộn chỉ nói về một chủ đề. Đó là ai? Woo-jin, cậu thấy bài báo nước ngoài chưa? Điên rồ luôn, lần này còn ầm ĩ hơn vì Miley Cyrus. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành thật mà nói, Woo-jin đã là một cú hit lớn khi bắt đầu sản xuất Beneficial Evil, nhưng giờ cảm giác như tầm cỡ hoàn toàn khác. Quá nhiều, hay là ngôi sao của các ngôi sao, giờ gọi anh ấy là diễn viên toàn cầu hàng đầu cũng được. Cứ như mới hôm qua ở Bangkok, mà giờ lạ lẫm quá. Đó là Kang Woo-jin. Chuyện đương nhiên thôi, khi sức mạnh của nam chính Beneficial Evil đang tăng lên từng ngày, và hàng chục người ngoài xưởng phim khổng lồ cũng kêu gọi Kang Woo-jin. Trời, hồi hộp ghê, Kang Woo-jin thật sự đến hôm nay sao? Tôi không biết, nhân viên chẳng nói rõ gì cả. Á, mong là Kang Woo-jin đừng đến hôm nay. Nhưng phong độ của Kang Woo-jin đúng là điên rồ. Những gì anh ấy đạt được chỉ trong 2 năm debut ha. Ước gì hôm nay anh ấy đến thật. Tôi đến đây qua mối quan hệ. Nghe nói những người được cử đến hôm nay đều từ đoàn kịch và học viện diễn xuất. Có tin đồn Kang Woo-jin sẽ trở lại từ hôm nay. Tất cả, không ngoại lệ, đều nói về Kang Woo-jin. Tôi nghe Lick sẽ ra mắt cuối tháng này. Bảo phải xem bằng mọi giá. Chưa lâu sau khi giành giải nam diễn viên xuất sắc nhất tại Cannes, lại nổ thêm quả bom với vụ Miley Cyrus. Không thấy anh ấy sinh ra để làm ngôi sao sao, nhưng nghe nói tính cách anh ấy không tốt lắm. Hả, thật không, không chỉ là tin đồn, nhưng tôi nghĩ cũng thế thôi. Tài năng điên rồ, giành giải nam diễn viên xuất sắc nhất tại Cannes chỉ 2 năm sau debut. Điều này được công nhận dù không cần khó tính. Ừ, kể cả không phải giải nam diễn viên xuất sắc nhất tại Cannes, anh ấy cũng đã có nhiều cú hit lớn. Hàng chục nhân viên được cử đến bận rộn nói về Kang Woo-jin trong khi chờ tín hiệu cho lượt ra quân của mình, thi thoảng liếc nhìn xưởng phim khổng lồ phía sau và khoảng 100 nhân viên. Lúc này, xoẹt, á, một cô gái đứng cuối nhóm làm rơi kịch bản được nhân viên phát xuống sàn. Cô định nhặt lên một cách tự nhiên, nhưng dừng lại. Lý do rất đơn giản, xoẹt, vì đã có một bàn tay đưa ra trước cô, đó là một người đàn ông tóc đen, mặc áo hoodie đen, đi cùng vài thành viên trong đội. Đây, cô gái đông cứng ngay khi thấy người đàn ông bình tĩnh đưa kịch bản. Thêm phần ngước lên nhìn người trước mặt như lạc lối, lẩm bẩm mà không nhận ra. Trời ơi, Kang Woo-jin, người đàn ông chính là Kang Woo-jin, nam chính của Beneficial Evil. Và khi cô gái ngừng cử động, Woo-jin, với vẻ mặt lạnh lùng, tiến thêm một bước về phía cô. Nhận đi, lúc này, cô gái mới nhận kịch bản. Và ngay khoảnh khắc đó, mọi ánh mắt của hàng chục người được cử đến đều tập trung vào Kang Woo-jin. Im lặng nhưng những tiếng suýt xoa khe khẽ vang lên khắp nơi. Trời, điên thật, thật sự là Kang Woo-jin. Wow, người thật, cái aura gì thế này? Hàng chục người đều nhìn chằm chằm Kang Woo-jin, nhưng Kang Woo-jin lạnh lùng khẽ cúi đầu chào nhân viên được cử đến. Giọng anh cực kỳ trầm. Hôm nay mong mọi người giúp đỡ, nhưng không một ai trả lời, vì họ chỉ ngây ra. Thứ aura vô danh tràn ngập từ Kang Ujin, theo góc nhìn của các nhân viên được cử đến. Lúc này, Ujin, một người đàn ông râu ria chạy vội đến từ phía trước, kèm theo khoảng 15 nhân viên. Đó là nhà sản xuất Song Man U. Nhà sản xuất Song Man U ngay lập tức thu hẹp khoảng cách, bắt kịp Kang Ujin. Trời ơi, siêu sao cấp độ cực đại đã đến. Chào anh, PD. Ôi, vào trước đã nào, vào rồi nói chuyện. Nhà sản xuất Song Man U phấn khích kéo Kang Ujin đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng bao lâu, Kang Ujin chiếm trọn sự chú ý của đội ngũ Beneficial Evil, bao gồm cả nhân viên được cử đến, và Ujin đang sánh bước cùng nhà sản xuất Song Man U. Nhà sản xuất, chuyện Miley Cara trong Beneficial Evil là miếng mồi ngon. Với vẻ mặt nghiêm nghị, anh thì thầm khe khẽ với nhà sản xuất Song Man U. Tôi nghĩ tốt nhất là nên tung ra từ từ. Xích xiềng, 1, kết thúc, cách chương.